Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Demonic Swordsman kiếm sĩ quỷ. Sunny ở lại trong khe núi vài phút, cân nhắc các lựa chọn của mình và hy vọng rằng tay cung thủ bí ẩn kia sẽ phải chuyển sang mục tiêu khác. Cậu đã từng tiết lộ khả năng dịch chuyển của mình trong trận chiến ở Gate, nhưng chất lượng ghi hình đã che giấu chi tiết cách cậu thực hiện điều đó. Tuy nhiên, với hình ảnh rõ nét của buổi phát sóng Dream Tournament, Sunny không thể mạo hiểm sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, lần nữa. Dù cậu thực sự muốn, cậu cũng không thể gửi cái bóng của mình để do thám vị trí của tay cung thủ. Điều này khiến cậu rơi vào thế bí. Lựa chọn tốt nhất là ẩn nấp một thời gian, nhưng vận may thực sự không đứng về phía cậu hôm nay. Không lâu sau khi cậu đánh bại người thức tỉnh khác đang trú ẩn trong khe núi, âm thanh của những chiếc lá xào xạc khẽ thay đổi, và một bóng tối đáng ngại đột nhiên di chuyển giữa những gốc cây cổ thụ. Khi ngày càng có nhiều người bị loại, những kẻ thách đấu còn lại chắc chắn sẽ bắt đầu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối thủ mới trong đấu trường rộng lớn. Vì vậy, đấu trường được thiết kế để thu nhỏ lại theo thời gian. Năm nay, có vẻ như các người chơi sẽ buộc phải di chuyển về trung tâm khi khu rừng xinh đẹp từ từ trở lại bản chất thật của nó. Một titan khổng lồ, ghê tởm, nuốt chửng thịt, tuyệt vời, thật quá tuyệt. Đẩy mình khỏi tảng đá, Sunny chửi thề và bắt đầu leo lên dốc. Một lúc sau, trong cơn bực tức và những tia sáng trắng rơi khỏi giáp của mình, cậu bước ra khỏi rừng cây và tiến vào một khu trống nhỏ. Ở đó, một người thức tỉnh mặc bộ giáp bằng đồng sáng bóng đứng trên hai cái xác đang dần tan rã, tay cầm một chiếc búa chiến nặng nề. Cách đó vài bước, một người thức tỉnh khác đang băng bó vết cắt nông trên cánh tay. Người đàn ông liếc qua Sunny và đảo mắt. Tuyệt vời, lại một kẻ giả danh Mangro nữa. Nhưng trước khi anh ta kịp nói hết câu, lưỡi kiếm Odachi đã xuyên qua cổ anh ta, lướt chính xác giữa mép áo giáp đồng và viền dưới của mũ bảo hiểm. Khi thân thể của người thức tỉnh chạm đất, đồng đội của hắn nhìn Sunny với đôi mắt mở to. Một chiếc rìu chiến rơi khỏi tay cô ta. Ôi trời, cậu thực sự là hắn. Cô gái quay người và cố gắng chạy, nhưng trước khi kịp, Sunny đã ở ngay sau cô, kết thúc sự tham gia của cô trong trận Battle Royale bằng một nhát kiếm nhanh gọn. Challenger Able bị loại, Challenger Win bị loại. Sunny thở dài và đứng yên một lúc, nghỉ ngơi. Cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi hơn một chút, nhưng điều tệ nhất vẫn chưa đến. Đột nhiên, âm thanh của những chiếc kèn vang lên khắp khu rừng cổ thụ, và giọng nói dễ chịu của Dreamscape thông báo, chỉ còn lại 500 kẻ thách đấu. Các chiến binh dũng cảm nhất là Da của gia tộc Maharana, 78 mạng, Fire Singh, 33 mạng, Mangro, 27 mạng. Sunny nhìn lên bầu trời, chiếc mặt nạ đen che giấu biểu cảm nghiêm nghị trên khuôn mặt cậu. 78 mạng, trời, đây là quái vật nào vậy? Cậu có linh cảm rằng mình đã biết, đánh bại 27 đối thủ của mình không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng việc tìm kiếm họ thì có, ai sẽ không cần lãng phí những phút quý báu để lần mò trong rừng tìm kẻ thù để giết. Một tay cung thủ chết tiệt với khả năng kỳ lạ cảm nhận mục tiêu của mình qua khoảng cách lớn và xuyên qua mọi chướng ngại vật. Có lẽ thế, mình cần phải cải thiện trò chơi của mình. Đoán vậy, sẽ không tốt cho Lord Mangro nếu bị tụt lại phía sau một tên hoàng tử từ Legacy. Như thể để đáp lại suy nghĩ của cậu, hàng chục bóng người đột nhiên xuất hiện từ sau những hàng cây, bao vây cậu. Những người thức tỉnh này trang bị đủ loại vũ khí, nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng. Có vẻ như họ đã lên kế hoạch cho cuộc phục kích này rất kỹ lưỡng. Sunny không có nơi nào để rút lui và không có cơ hội trốn thoát. và vì kết quả giữa chừng vừa được công bố vài giây trước. Rõ ràng là trong số họ có ít nhất một người sở hữu một khả năng tiên tri nào đó. Nếu không, không ai có thể xác định vị trí của cậu sớm như vậy trong trận chiến. Tên khốn này còn biết gì nữa? Sunny thở dài, một trong những kẻ phục kích bước lên và mỉm cười. Xin lỗi, Mungro, tất cả chúng tôi ở đây thực sự tôn trọng cậu, đặc biệt là sau khi cậu mạo hiểm mạng sống để giữ Gate. Nhưng những vũ khí Valor đó thật sự quá hấp dẫn, và chúng tôi cần phải nghĩ đến bản thân. Không có gì cay cú chứ, phải không? Hình bóng đáng sợ trong bộ giáp đen nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trong vài giây. Rồi một giọng nói khó nắm bắt nhưng lạ lùng quen thuộc vang lên từ sau chiếc mặt nạ đáng sợ. Hoàn toàn không, trong thâm tâm, Sunny không hề bình tĩnh chút nào. Tên khốn, những kẻ vô lại, 12 đánh 1, mấy người không biết xấu hổ à? Đồ côn đồ, lại đây rồi xem, mấy tên hèn hạ. Mình sẽ giết các người, sau đó là giết luôn cả bà các người. Chỉ một lúc sau, những kẻ phục kích tuân lệnh, tất cả các khả năng khía cạnh kích hoạt cùng lúc, biến khoảng trống nhỏ thành một cơn bão dữ dội của những nguyên tố chết chóc và thép. Ôi trời, ôi không, có vẻ như Mungro đang gặp rắc rối. Siklus liếc nhìn biển bình luận đầy phẫn nộ, rồi quay lại buổi phát sóng. Cả anh và Dimi đều dán mắt vào màn hình, thậm chí quên mất việc của mình là phải lấp đầy khoảng trống bằng những lời bình luận thú vị hoặc giải trí. Cảnh tượng trước mắt họ thật sự quá đáng sợ. Chỉ vài phút trước, họ thấy một hình bóng đơn độc trong bộ giáp đen đứng bất động giữa một khu rừng sáng, nhìn lạnh lùng vào 12 kẻ phục kích đang bao quanh hắn. Giọng nói của Mungro vang lên từ loa. Âm u và kỳ ảo, hoàn toàn không, và rồi, mọi thứ nổ tung trong một bản hòa tấu tàn bạo của bạo lực. Những kẻ phục kích tấn công mà không lãng phí dù chỉ một giây. Cuộc tấn công của họ chết người và được phối hợp tốt. Siklus nín thở, cố lên, Mungro, sử dụng khía cạnh không gian của cậu. Theo những gì anh thấy, đây là cơ hội duy nhất mà kiếm sĩ quỷ có để trốn thoát. Tuy nhiên, là một người hâm mộ, Siklus biết rằng Mungro không bao giờ sử dụng khía cạnh của mình trong Dreamscape. Như thể điều đó là hạ thấp bản thân, Mungro chỉ dựa vào kiếm, kỹ năng của mình, và kỹ thuật thuần khiết, thật là cao quý, và lần này, cũng vậy, chiến binh bí ẩn từ chối thỏa hiệp với những nguyên tắc cao quý không thể lay chuyển của mình. Thay vì kích hoạt khả năng của mình, hắn chỉ lao vào kẻ thù mà không sợ hãi hay nghi ngờ. Rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Thanh Odachi khét tiếng của hắn đột nhiên biến thành một dòng kim loại đen tối, không thể xuyên thủng và chảy lên cánh tay của hắn. Nhanh chóng biến thành một chiếc khiên tròn. Với chiếc khiên đó, Mungro đỡ một cây lao đang bay tới. Rồi xoay người, né tránh cơn mưa những lưỡi gió sắc nhọn. Và lao vào một dòng lửa cháy rực mà một người thức tỉnh đã phun ra từ miệng. Kỳ diệu thay, hắn xuất hiện ở phía bên kia mà không hề bị tổn hại. Giống như một con quái vật địa ngục không thể bị thiêu đốt ngay cả trong ngọn lửa của địa ngục. Bộ giáp đen phản chiếu ánh sáng đỏ của ngọn lửa, bằng cách nào đó lại trở nên càng đáng sợ hơn. Trong giây tiếp theo, chiếc găng tay có gai của Mungro kết nối với khuôn mặt của một trong những kẻ phục kích. Dường như người đàn ông tội nghiệp ấy bị một ngọn núi đánh trúng. Hộp sọ của hắn bị nghiền nát, rồi phát nổ, cơ thể không hồn gập lại khi bay sang một bên và biến thành một cơn mưa những tia sáng. Những gì xảy ra sau đó chỉ có thể được miêu tả là một cuộc tàn sát thuần túy. Hình bóng đen lao vào những kẻ phục kích, sử dụng cả nắm đấm găng tay và chiếc khiên tròn để gieo rắc sự tàn phá trong hàng ngũ của họ. Mungro di chuyển với tốc độ kinh hoàng và sự gian xảo, sử dụng thân thể của kẻ thù để ngăn cản hoặc làm chệch hướng các cuộc tấn công từ đồng bọn của chúng. Siklus không chắc, nhưng anh nghĩ rằng mình đã thấy vài kẻ trong số đó chết vì trúng đòn từ chính đồng đội của mình. Phần còn lại thì đều rơi dưới tay của tên đồ tể quỷ. Mỗi cú đánh của Mangro đều chính xác, được tính toán và chết chóc, nhưng cũng vô cùng tàn bạo và hoàn toàn không có chút do dự. Hắn nhảy múa giữa những kẻ thù của mình như một thần chết. Giết chúng từng người một mà không hề biểu lộ dấu hiệu của việc biết đến lòng thương hại hay trần. Trừ, máu, tiếng hét và những tia sáng lóe lên trong khoảng trống nhỏ suốt vài phút. Và khi tất cả đã kết thúc, hình bóng đen đơn độc vẫn đứng đó, bao phủ bởi máu từ đầu đến chân. Một lúc sau, dòng máu ấy cũng biến thành những tia sáng, và trong biển ánh sáng ấy, Mangro bước lên phía trước, bộ giáp của hắn đen ngòm và tinh khiết như lúc đầu. Cyclus im lặng trong vài giây, rồi nói khàn khàn, "Này, Dimi, Mangro vừa một mình hạ gục 12 người thức tỉnh sao?" Người đàn ông lớn tuổi hắng giọng, "Đó, cậu biết đấy, có lẽ tôi sẽ xem xét lại vụ đặt cược của mình. Thực ra, tiền của tôi giờ sẽ đặt vào người đó." Đồng nghiệp của anh chớp mắt vài lần. Sau đó, anh liếc nhìn phần bình luận và cố gượng cười. Anh ta có phải là con người không nhỉ? Trong khi đó, Sunny suýt chút nữa ngã gục xuống đất. Ác, mọi thứ đều đau đớn. Cái quái gì thế này? Tại sao trận Battle Royale ngu ngốc này lại căng thẳng thế? Mình suýt nữa làm bẩn quần rồi. Trận chiến đó, chết tiệt, quá suýt soát. Cậu chỉ vừa kịp sống sót. Và chỉ thắng vì 12 người thức tỉnh đó rõ ràng không phải là một đoàn thể thực sự. Họ có đủ kinh nghiệm để phối hợp các đòn tấn công vật lý của mình. Nhưng khi các khía cạnh và khả năng độc đáo khác nhau tham gia vào trận chiến, toàn bộ sự gắn kết của họ biến thành sự hỗn loạn. Cậu đã lợi dụng sự hỗn loạn đó để nhanh chóng loại bỏ những đối thủ nguy hiểm nhất, rồi bằng cách nào đó giải quyết nốt số còn lại. Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm, vẫn nhận vài cú đánh nặng nề. Giáp thì vẫn giữ nguyên, nhưng cơ thể cậu bên dưới thì đầy những vết bầm tím và đau nhức. Liệu những phần thưởng chết tiệt này có đáng không? Chết tiệt, tốt hơn là chúng phải đáng giá đấy. Đè nén tiếng rên đau, cậu ép sâu Serpent, xa hồn, trở lại thành Odachi, rồi rời khỏi khoảng trống nhỏ. Chỉ còn 500, 488 kẻ nữa thôi. Đây sẽ là một ngày dài. Hết chương.